Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 840, 840. Chương 840 chưa nói vài câu liền mang thiên. Tung bay giường màn hạ. Hai mặt ngọt ngào thân ảnh điệp ở bên nhau. Hôn đến khó xá khó phân, hồi lâu lúc sau. Lâu Tiêu mới buông tha Liên Thanh. Lúc này hai người trên người, đằng đằng đằng, độ ấm tiệm cao, nhưng cái này đặc thù thời kỳ. Lâu Tiêu sẽ chịu đựng không đi cuối cùng một bước, bởi vì hắn sợ chính mình sẽ làm nha đầu vài thiên đều không xuống giường được. Chậm trễ so đấu tái liền không hảo, nhìn chằm chằm Liên Thanh huân hồng khuôn mặt nhỏ. Lâu Tiêu môi đỏ ngăn không được ý cười. Si ngốc mà nhìn chằm chằm dưới thân người trong lòng, không cần vẫn luôn nhìn ta. Mở ra, Liên Thanh sợ chính mình sẽ ở yêu nghiệt ôn nhu ánh mắt hòa tan. Nàng không cần bị lạc. Lâu Tiêu đảo lộn 90 độ, vững vàng mà nằm ở trên giường. Đem Liên Thanh vớt vào trong lòng ngực, Liên Thanh gối lên Lâu Tiêu ngực thượng. Nghe hắn vững vàng tiếng tim đập. Thình thịch tương đương, thình thịch tương đương, thình thịch tương đương, nhảy đến thập phần mau, mà nàng lại chưa chắc không. Phải tim đập ra tốc. Phượng Kình Lan an bài Liên Linh Nhi mục đích. Thứ nhất có gây xích mích hai cái giáo khu mâu thuẫn. Làm Phượng Cuồng giáo khu không chỉ là cảnh Thiên Đế quốc hoàng thất tưởng hủy. Ngay cả Thánh Giả Nhạc học viện cũng không dung Phượng Cuồng giáo khu tồn tại, Lâu Tiêu tĩnh không. Dưới tâm. Đơn giản cùng nha đầu nói đến chính sự, Liên Thanh nghĩ tới điểm này. Nhẹ điểm lần đầu ứng Lâu Tiêu, thứ hai cũng tưởng cho hấp thụ ánh sáng ngươi thân phận hảo bắt ngươi. Chẳng qua Liên Linh Nhi hành sự quá sớm. Lúc ấy trường hợp một mảnh hỗn loạn. Cũng không có bao nhiêu người chú ý tới nàng hô lên Thanh Phượng hai chữ ân. Nhưng là người có tâm vẫn là nghe lấy. Nói không chừng lúc này Phó Vĩnh Nguyên còn có Thích Kỳ Duệ đám người. Liền ở nghị luận Thanh Phượng cùng Cố Thanh này cùng người. Thanh Phượng, Cố Thanh. Hai người thân phận sớm hay muộn đều phải cho hấp thụ ánh sáng, không chỉ có như thế. Liên Thanh thân phận thật sự cũng sẽ theo hai cái giả thân phận cho hấp thụ ánh sáng mà hiện. Thế, Phượng Kình Lan dã tâm rất lớn, nhưng mà hắn cũng thực xuẩn không phải. Liên Thanh khinh thường mà hừ một câu. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ngày sau kết cục nhất định thảm. Lâu Tiêu có một chút không một chút vỗ nhẹ Liên Thanh vòng eo. Nhịn không được mà nhéo một phen đã ghiền, ai nha tương đương. Liên Thanh nộ mục kiều trừng Lâu Tiêu. Không nghĩ tới yêu nghiệt kia một tay. Cho nàng mang đi kỳ diệu cảm giác từng đạo điện lưu liền ở Liên Thanh trong thân thể nhảy tới nhảy. Lui, này chỉ yêu nghiệt tiểu tâm không cần chơi với lửa có ngày chết cháy. Liên Thanh cũng sẽ liêu. Hảo, bản tôn không nháo, chúng ta tiếp tục nói. Lâu Tiêu ôn nhu mà cười ra một loạt kiện răng. Ta ta biểu tình lóe hoa Liên Thanh hai mắt, Liên Thanh lấy lại tinh thần không ngừng, mắng yêu. Nghiệt, chân chính mê chết người không đền mạng chính là hắn. Là hắn, bản tôn kế hoạch cũng mau thi hành. Phượng Kình Lan nhảy nhót không bao nhiêu thời gian. Lâu Tiêu mắt vàng lập lè xinh đẹp lưu ly. Quang. Một người nam nhân nhất tần nhất tiếu, vừa động giận dữ đều có thể liên lụy Liên Thanh, thật là đủ rồi. Liên Thanh cố sức mà hoãn quá thần, không đi xem Lâu Tiêu kia trương dễ dàng làm nàng phạm hoa si yêu nghiệt mặt. Hỏi, ngươi có cái gì kế hoạch? Ngón út tiêm lén lút ở Lâu Tiêu ngực một chút, hai hạ, mà chèo thuyền qua đây, xẹt qua đi. Lâu Tiêu chỉ có thể ra tay bắt lấy Liên Thanh không an phận ngón út đầu. Sau đó giơ lên, duỗi đến trong miệng hung hăng mà cắn một chút, Liên Thanh ăn đau mà thu hồi tay. Kêu thảm một tiếng, ngươi làm gì? Muốn ăn luôn à? Bản tôn không chỉ có muốn ăn ngươi tay, còn muốn ăn luôn ngươi cả người. Có sợ không? Lâu Tiêu hưởng thụ nha đầu đối hắn tức giận. Kia cảm giác cũng rất tốt đẹp, thật là cái chịu ngược. Có lẽ mỗi người đều có một đinh điểm chịu ngược ước số. Nói đứng đắn. Đứng đắn, như thế nào qua lại liêu hai câu, liền dễ dàng như vậy bị mang thiên. Đáng giận, Lâu Tiêu sụ mặt, nghiêm túc nói, Phượng Ngôn Dục đã dùng nha đầu ngươi cho hắn luyện thể tiên đan. Hết chương.